The Gamer, chương 171, Ninjutsu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kakashi bảo hắn dùng hết sức nhưng mà nếu vậy thì anh ta chết chắc. Thậm chí nếu hắn dùng thanh Kosurei mà Kakashi không dùng đến Mangekyo thì hắn cũng có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Ngắn quyết định sẽ dùng võ thuật để đấu với Kakashi. Nếu bàn về khả năng cận chiến, hắn không nghĩ thua kém Jonin là bao cả. Vì mặc dù Jonin là trên cấp 60 nhưng ngoại trừ những người chuyên về Taijutsu như Gai thì hắn không nghĩ rằng ai có thể thắng được hắn. Thêm vào bây giờ chỉ số hắn đã bá lắm rồi, hắn mà dùng toàn lực thì thậm chí có thể đánh chết Jonin chỉ bằng võ thuật, và Kakashi vẫn chưa bình phục hẳn nên hắn nghĩ mình hoàn toàn có thể chiến thắng. Em bắt đầu đây, hắn vào thế tang gát muay. Để đối phó với kẻ địch dùng vũ khí thì karate hoặc muay thai là hợp lý nhất. Zemen Tepi, hắn lao tới và tung đầu gối về phía Kakashi khiến anh ta giật mình né ra sau, hắn không hề dừng lại mà liên tục đá về phía Kakashi. Chát, Kakashi dùng chân đá vào chân hắn nhưng do sự chênh lệch về sức mạnh nên lập tức bị đá bay ra sau. Vừa tiếp đất thì Kakashi nhìn hắn nói, xem ra thầy cũng phải dùng hết sức rồi. Kakashi nhấc băng bảo vệ trán lên để lộ ra Sharingan. Hắn nhìn thấy vậy thì lại lao lên tấn công, nhưng lần này mặc dù hắn vẫn có thể áp đảo Kakashi nhưng những đòn đánh của hắn lại có vẻ không có hiệu quả mấy. Sharingan có thể bắt được những chuyển động cực nhanh nên việc hắn muốn dùng những động tác nhanh và mạnh để áp đảo là không thể nào rồi, phải đổi chiến thuật thôi. Hắn lại áp sát Kakashi nhưng lần này hắn không đá về phía Kakashi mà lại giơ bàn tay ra muốn bắt lấy tay của anh ta. Sự chuyển đổi nhịp điệu này khiến Kakashi bất ngờ và bị hắn tóm lấy. Hắn xoay nhẹ người và ném bay Kakashi đi, nhưng khi vừa chạm vào mặt đất Kakashi lập tức biến thành một cái cọc gỗ, là Kawarimi no Jutsu. Được rồi, thầy đã nắm sơ qua về thực lực của em rồi. Kakashi xuất hiện sau một thân cây. Có vẻ như Taijutsu của em rất khá, thậm chí là đã vượt xa trình độ Chunin rồi, nhưng có vẻ Ninjutsu của em hơi nghèo nàn thì phải. Trước đây em tập trung huấn luyện Taijutsu nên chỉ nắm giữ một ít Ninjutsu mà thôi. Hắn trả lời, thầy hiểu rồi, vậy thì công việc sau này của thầy sẽ đơn giản thôi, thầy sẽ dạy em một số Ninjutsu thực dụng và thiên về cận chiến. Kakashi lên một kế hoạch luyện tập cho hắn và bắt đầu dạy hắn Ninjutsu và một chút kiến thức về Genjutsu nhưng không quá sâu. Sửu, Mão, Thân, Brayton, Chidori, Lây Đan Chiên Niêu Lôi Độn Thiên Điều. Sau khi kết ấn thì một luồng ánh sáng xanh chói lòa tập trung ở tay phải của hắn, nó vang lên những tiếng kít kít như hàng ngàn con chim đang kêu. Hắn lao vụt tới trước và đâm bàn tay vào cái cây trước mặt, thân cây lập tức bị hắn chọc thủng ra một lỗ lớn và khiến phần xung quanh của nó cháy khét. Đây chính là Chidori, Ninjutsu cấp A do Kakashi vô tình sáng tạo ra khi thất bại trong việc sáng tạo ra lôi độn Rasengan. Mặc dù nó chỉ là một sản phẩm thất bại nhưng uy lực của nó vẫn được xếp vào cấp A, và nó cũng là tiền thân của một Ninjutsu đã làm nên tên tuổi của Kakashi, Raikiri. Raikiri, Lây Chia Lôi Thiết, là một Ninjutsu cấp S được phát triển lên từ Chidori. Theo lời kể của Gai thì Kakashi đã dùng nó chặt đứt cả sấm sét nên mới được đặt tên là Raikiri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật này do có tốc độ di chuyển quá nhanh nên phải có Sharingan để phụ trợ. Khi hắn cho Kakashi xem Sharingan 3 Tomoe của hắn thì anh ta cực kỳ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc Itachi chỉ mới 13 tuổi mà đã lên làm đội trưởng của Anbu thì lại thấy không ngạc nhiên lắm, hai anh em nhà này đều thuộc loại quái vật cả. Nếu hắn mà biết Kakashi coi hắn và Itachi là quái vật thì hắn sẽ chửi thẳng vào mặt Kakashi cho mà xem. 5 tuổi tốt nghiệp trường ninja, 6 tuổi thành Chunin, 13 tuổi thành Jonin và tự sáng tạo ra Chidori, không biết ai quái vật hơn ai. Nếu như Kakashi không gặp phải quá nhiều sóng gió trong cuộc đời thì biết đâu sau Minato thì chức Hokage đệ ngũ đã là của Kakashi rồi, chứ không cần phải chờ đến đệ lục. Đúng là có Sharingan thì tiện thật, thầy chỉ cần làm mẫu một lần là em bắt chước được ngay. Kakashi xuất hiện sau hắn nói, vậy thì thầy định dạy em thuật gì nữa Kakashi? Sensei, hắn nói, Kakashi đã thử dùng giấy chakra để thử thuộc tính chakra của hắn và đã phát hiện ra hắn có toàn bộ 5 thuộc tính chakra cơ bản. Tiếp theo thì thầy sẽ dạy em Kuchiyose no Jutsu, khẩu ký chi thuật, thuật triệu hồi. Kakashi lấy ra một quyển trục khá lớn, hắn vừa nhìn thì biết đó chắc là quyển sách khế ước để của đám Ninken. Nhẫn quyền của Kakashi, quả nhiên khi vừa rút quyển trục này ra thì Kakashi nói. Khi em học được Kuchiyose no Jutsu thì em sẽ có thể triệu hồi ra những người hoặc động vật mà em đã ký kết khế ước từ trước đó. Do em chưa ký khế ước với ai cả nên thầy có thể cho em mượn những con Ninken của thầy. em muốn tự mình kiếm thú triệu hồi của riêng mình được không? Hắn nói, hắn định vào cửa hàng xem một chút, trong đó bán không thiếu một thứ gì cả. Thầy cứ làm mẫu cho em xem đi rồi em sẽ kiếm khế ước sau. Kakashi thấy hắn không muốn dùng Ninken nên cũng không ép mà cất quyền trục đi rồi bắt đầu kết ấn. Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Kuchiyose no Jutsu. Kakashi ấn bàn tay xuống đất khiến một ấn ký hình tròn làn tỏa ra xung quanh rồi một làn khói trắng hiện lên. Lộ ra sau làn khói là một con chó bắc nhỏ bé mặc một chiếc áo xanh trên đầu mang một tấm bảo vệ trán có biểu tượng làng lá. Đây chắc là Pakun của Kakashi, nhìn cái mặt ngu ngu đặc trưng của chó bắc mà hắn buồn cười. Em đã học được chưa? Kakashi hỏi và thấy hắn gật đầu. Được rồi tạm thời học thế thôi, thầy phải đi kiểm tra Naruto và Sakura luyện tập thế nào rồi. Nói xong Kakashi giải trừ thuật triệu hồi khiến Pakun biến mất và quay đầu bỏ đi. Hắn thì vẫn đứng ở đó và quyết định xem mình sẽ triệu hồi con gì. Đăng bởi Admin, cách chương.